Chương 1184, Kỳ Lân Chi Thuật. Mặc dù mọi người vừa mới còn đang bởi vì Khương Vân mà đối Lôi Bất Phàm có bất mãn, nhưng là hiện tại Lôi Động câu nói này, lại là lập tức lại để cho trong lòng mọi người bất mãn tan thành mây khói. Thay vào đó là nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng chỉ cần có thể để Mạnh Qua nói một ngu mờ máu, như vậy thì có thể đi vào chính đạo Lôi Hải đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là thiên đại dụ hoặc chỉ có Ngụy Hằng lại là âm thầm túi đầu, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất, Lôi Động là nói dối lần này tiến vào chính đạo Lôi Hải, toàn bộ Lôi Cúc Thiên đều chỉ có một cái danh lệch, trên cơ bản đã nội định cho Lôi Bất Phàm, cho nên mới nhất định phải giết lớn nhất sức cạnh tranh Mạnh Quan. Hiện tại, Lôi Động đơn giản chính là vì muốn kích thích mọi người, để mọi người xuất ra toàn bộ thực lực, vì cái này căn bản không có khả năng thực hiện hoang ngôn, đi công kích Khương Vân. Thậm chí, Ngụy Hằng đều tiến thêm một bước nghĩ đến, giống như Khương Vân bị giết, đến lúc đó Lôi Động vô pháp làm tròn lời hứa, như vậy một khi mọi người không cam lòng hỏi tới, Lôi Động cùng Lôi Bất Phàm QNZ có khả năng đồng dạng giết mình những người này diệt khẩu cứ như vậy, tại cái này Lôi Chi Quan bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, căn bản sẽ không lại có đệ tam người biết rõ. Mặc dù có người hỏi nhóm người mình chết đi, bọn hắn cùng lắm thì liền đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Khương Vân trên thân, nói là Khương Vân giết những người khác, dù sao Khương Vân đã chết, không có chứng cứ. Theo những ý niệm này chuyển qua, Ngụy Hằng tâm đã chìm đến đáy cốc. Ta suy nghĩ rất có thể liền là kết quả sau cùng, thế nhưng là nếu như bây giờ ta không đúng Mạnh Quan xuất thủ, Lôi Bất Phàm bọn hắn đồng dạng sẽ giết ta. Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn sống sót, duy nhất hy vọng liền là trái lại trợ giúp để Khương Vân, chí ít để Khương Vân còn sống rời đi nơi này. Chỉ bất quá dựa vào ta một người lực lượng là không thể nào làm được, nhất định phải nghĩ biện pháp liên hợp những người khác mặc dù Ngụy Hằng nghĩ đến những này, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem bốn phía tu sĩ khác trong mắt lộ ra tới ánh mắt tham lam, là hắn biết, chính mình căn bản cũng không có thể thuyết phục những người khác. Giết không biết là ai đột nhiên phát ra giống to một tiếng, trước tiên đối Khương Vân phát động công kích. Mà những người khác tự nhiên theo sát phía sau, đủ loại công kích lần nữa đem Khương Vân bao phủ. Lúc này Lôi Bất Phàm ngược lại không còn xuất thủ, thối lui đến Lôi Động bên người lớn tiếng nói, chư vị yên tâm công kích, ta đến bảo hộ chư vị an toàn, để tránh Khương Vân thư A Cơ đánh lén các ngươi nhìn xem một màn này. Ngụy Hằng hơi trầm ngâm về sau, hàm răng khẽ cắn, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Mấy đạo lôi đỉnh theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, vờn quanh thân thương, hung hăng hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Sở hữu lôi đỉnh ngưng tụ tại đầu thương chỗ, đột nhiên tỏa ra ra, thình lình hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ kim sắc kỳ lân, uy phong lẫm liệt, tại mọi người trong công kích lộ ra cực kỳ dễ thấy. Lôi Bất Phàm xem chỉ kim sắc kỳ lân, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm, nhỏ giọng đối Lôi Động nói, Ngụy gia nội tình thâm hậu, kỳ lân chi thuật cũng coi là có chút kinh diễm, xem ra cái này Ngụy Hằng rốt cục làm thật. Lôi Động gật đầu nói, nếu như không có Mạnh Quan, cái này Ngụy Hằng liền đem là người lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Lôi Bất Phàm khẽ mỉm cười nói, cũng may bây giờ hắn đã là đang vì ta bán mạng, mà lại, một hồi giống như giết hắn, nói không chừng ta có thể được cái này kỳ lân thuật lôi. Động thản nhiên nói, đợi ngươi thành tiểu tiên thiên lôi thể, lại thêm ngươi lôi đạo chi tử thân phận, chỉ là kỳ lân thuật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lôi Động để Lôi Bất Phàm trong mắt quang mang càng sáng hơn, tựa hồ cũng đã có thể nhìn thấy chính mình tiến vào chính đạo Lôi Hải, thành tiểu tiên thiên lôi thể lúc mỹ hảo hình tượng. Giờ này khắc này, thân ở mọi người vây công phía dưới Khương Vân, thật bắt đầu cảm giác được áp lực. Giống như đổi lại cái khác địa phương, những người này vây công hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng là ở chỗ này, thần thức bị áp chế cùng thân thể thụ thương không nói, trọng yếu nhất chính là mình căn bản không thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Giống như thực sự không được, chỉ có thể bại lộ thân phận, mặc dù sẽ mất đi tiến vào chính đạo Lôi Hải cơ hội, nhưng là có địa linh tử bọn hắn tương trợ, ta muốn toàn thân rời đi cái này Lôi Cúc Tiên, nên vấn đề không lớn. Ý nghĩ này dâng lên, để Khương Vân trong lòng thật sự là có bất đắc dĩ cùng không cam lòng, chính mình cũng thật vất vả đi tới nơi này, cuối cùng lại vẫn phải thất bại trong gang tấc. Giống đúng lúc này, một tiếng chấn thiên thú giống đột nhiên vang lên, sinh sinh vượt trên tất cả công kích thanh âm, chấn động đến mảnh này vân thải thế giới đều tùy theo có chút rung động. Tiếng thú gào bên trong, một cái kim sắc kỳ lân xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, toàn thân lôi đỉnh vần quanh, trong mắt điện quang lấp lóe, đột nhiên hé miệng, một cái lôi cầu phun ra mà ra, xông về Khương Vân. Cái này lôi cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, rõ ràng viễn vượt xa quá tất cả những người khác công kích, để Khương Vân áp lực lần nữa tăng gấp bội, hung hăng một quyền nên đón tiếp lấy. Oanh, lôi cầu ầm vang nổ tung, đồng thời, Khương Vân trong mắt lại là bỗng nhiên lóe lên một đạo người khác không có nhìn thấy hàn quang. Bởi vì, lôi cầu nổ tung tiếng oanh minh, tại trong thai của hắn lại là hóa thành một người âm thanh. Mạnh đạo hữu, tại hạ Ngụy Hằng, ta cũng vô ác ý, chỉ là bị Lôi Bất Phàm bắt buộc, không thể không đối đạo hữu xuất thủ. Giống như đạo hữu tin được lời của tại hạ, tiêu nuốt vào tại hạ cái này kỳ lân, ta có lời đối đạo hưu nói, để tỏ lòng thành ý, vừa mới lôi cầu bên trong, có của ta một tia bản mệnh chi hồn, tin tưởng đạo hưu đã cờ ơ mở tới Ngụy Hằng chi danh, Khương Vân tự nhiên biết rõ, thậm chí đã sớm nhìn thấy hắn. Mặc dù giờ phút này Ngụy Hằng chủ động liên hệ chính mình, để cho mình có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là Khương Vân bất động thanh sắc mở ra bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay cầm một tia như là khí thể đồng dạng mờ mịt chi hồn, mắt lộ ra trầm âm. Giống kim sắc kỳ lân lần nữa bạo phát ra giống to một tiếng, trong nháy mắt đi tới Khương Vân trước mặt, hé miệng, muốn đem Khương Vân thôn phệ. Khương Vân ý niệm trong lòng bay thiểm, lôi đỉnh đạo thân hiện thân mà ra, vờ ơ y ma trái lại một cái liền đem kim sắc kỳ lân nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại trên ngực hắn bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, đồng thời trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân của hắn trên dưới, hiện ra một cái kỳ lân hình dạng, trấn áp lại thân thể của hắn, để hắn vô pháp động đậy. Ngụy Hằng bỗng nhiên hét lớn, các vị đạo hữu, cái này mạnh quan nuốt vào của ta kỳ lân ấn, bây giờ kỳ lân khắc sâu vào thể, hội sẽ tạm thời trói buộc hắn hành động, chư vị thêm chút sức, thừa dịp kỳ lân ấn tiêu tán trước đó, đem hắn đánh giết một màn này, mọi người xem đều là rõ ràng. Sở dĩ tự nhiên từng cái càng thêm ra sức phát khởi công kích. Mà vô pháp động đậy Khương Vân, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhìn xem chạm mặt tới những công kích này. Âm âm nổ rung trời âm thanh bên trong, Khương Vân trong đầu cu nở dê vang lên lần nữa Ngụy Hằng thanh âm, mạnh đạo hữu, đa tạ tín nhiệm, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi có lời gì muốn nói cho ta biết hiển nhiên, Khương Vân lựa chọn tín nhiệm Ngụy Hằng. Mà cái này cái gọi là kỳ lân ấn. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra là phong bế Khương Vân thân thể, nhưng trên thực tế lại là bảo vệ được Khương Vân. Cứ việc bên ngoài những công kích kia uy lực không nhỏ, nhưng là căn bản là không đả thương được Khương Vân mảy may, tất cả đều đánh vào kỳ lân y lên, bị kỳ lân ấn cho hấp thu. Nhất gờ mới trương tiết vê nút bên trên dê mà lúc trước Khương Vân sắc mặt biến hóa cùng giờ phút này trong mắt cho thấy tuyệt vọng, tự nhiên đều là làm cho người khác xem. Ngụy Hằng vội vàng nói, mạnh đạo hữu, lần này tư cách chiến kỳ thực là cái âm mưu. Bởi vì tiến vào chính đạo lôi hải tư cách chỉ có một cái, đã trước đó dự định là lôi bất phàm. Cho nên, vì che giấu hai mắt người, bọn hắn nhất định phải giết ngươi, thậm chí giết tất cả chúng ta. Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, nguyên lai chỉ có một cái danh ngạch, cái này thật đúng là chính mình không có nghĩ tới. Bất quá, Khương Vân cu nở dê minh bạch Ngụy Hằng sở dĩ sẽ chủ động liên hệ chính mình nguyên nhân. Ngụy Hằng nói tiếp, mạnh đạo hữu, ta biết ngươi tu vi cao thâm, nhưng là ở chỗ này, ngươi chắc chắn sẽ không là bọn hắn đối thủ. Sở dĩ, ta có hai cái biện pháp, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng.